Võ đạo đại tông sư. Chương 60, đối chiến với tiểu ma nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có câu này ta quên nói cho ngươi biết. Sỉ nhục mà ngươi mang lại cho ta đã giúp ta hóa đau thương thành sức mạnh. Thực lực bây giờ của ta đã xưa không bằng nay. Hôm nay trên lôi đài, ta sẽ bẻ gãy từng cái xương của ngươi, để cho tất cả mọi người nhìn thấy. Hổ mập ngươi không có Lâm Huyền che chở thì vẫn chỉ là một tên mập phế vật như cũ mà thôi. Hổ mập không tiếp tục cãi nhau với Mã Khả nữa. Ở chung với Lâm Huyền hơn một tháng, hắn đã học được một đạo lý quan trọng trên người Lâm Huyền. Nắm đấm mãi mãi có quyền lên tiếng hơn cái miệng. Khí thế của hắn cũng dâng lên tầng tầng, đạt đến luyện thể cảnh tầng 5, chênh lệch một tầng cảnh giới. Hổ mập không nghĩ tới sau khi phá rồi dựng lại, cảnh giới của Mã Khả lại tăng thêm một tầng. Nếu đổi lại là hắn trước kia, lúc này chỉ sợ đã bắt đầu có ý rút lui, thậm chí là sợ hãi. Nhưng hắn của hiện tại đã thay ra đổi thịt rồi. Tới đi. Hai quyền của hổ mập hợp lại, da thịt hắn bắt đầu phát sinh biến hóa, nhan sắc trở nên giống như nham thạch. Địa Long Quyết, Mã Khả ngẩn ra một chút, chất vấn, không phải ngươi tu luyện công pháp thuộc tính phong ư, sao khí thế lại nặng nề như thế? Hổ mập lên tiếng, không chỉ có mỗi ngươi biết phá rồi dựng lại đâu. Dứt lời, hắn dẫn đầu phát động công kích, đánh một quyền về phía Mã Khả. Mã Khả liên tục cười lạnh, hắn tung người nhảy lên, xoay người, ấn một chưởng lên cổ tay hổ mập rồi nhảy qua đỉnh đầu hổ mập. Nếu ngươi tu luyện công pháp thuộc tính phong thì có lẽ còn có thể đụng tới ta. Chứ với công pháp thuộc tính thổ cộng thêm hình thể còn cồng kềnh hơn cả gấu của ngươi thì sao có thể đánh ta chứ? Mã Khả rơi xuống sau lưng hổ mập, đánh một quyền ở sau lưng hổ mập, hổ vương quyền. Võ kỹ mà Mã Khả thi triển cũng không phải là phục hổ quyền mà hắn sử dụng lúc giao thủ với Lâm Huyền và hổ mập một tháng trước. Hổ vương quyền, võ kỹ thăng cấp của bá vương quyền, hoàng giai cấp 5, trong vòng một tháng, Mã Khả không chỉ tăng một tầng tu vi mà còn tu luyện võ kỹ hoàng cấp tầng 5. Tiếng hổ gầm vang vọng trên lôi đài, Mã Khả như hóa thân thành hổ vương, mở lớn miệng hổ muốn xé hổ mập thành mảnh nhỏ. Trong mắt Mã Khả tỏa ra thần thái điên cuồng. Hắn đã sớm nghiệm chứng uy lực của hổ vương quyền. Hắn từng dùng nó đánh ra một quyền ấn trên một tấm thép tinh chế. Võ giả từ cảnh giới luyện thể tầng 6 trở xuống tuyệt đối không có khả năng ngăn cản một quyền này của hắn. Nhất định là hổ mập cũng không phải ngoại lệ. Đúng như Mã Khả tưởng tượng, hổ mập đổi sang tu luyện công pháp thuộc tính thổ, động tác chậm chạp như một con gấu đần. Nắm đấm của hắn đã rơi xuống. Vậy mà hổ mập lại chỉ nghiêng đầu qua, cơ thể cũng không di chuyển. Chuyện này có nghĩa là hổ mập chắc chắn sẽ không thể né tránh một quyền này của mình. Trên đài quan chiến đã có người phát ra tiếng kinh hô. Trưởng lão phán quyết dưới lôi đài cũng đã chuẩn bị ra tay ngăn lại. Hổ mập quay đầu nhìn nắm đấm đáng sợ đang ầm ầm rơi xuống. Nét mặt phát sinh ra biến hóa. Hắn cười, cười vô cùng tự tin. Nắm đấm của Mã Khả cứ thế mà đánh lên lưng hổ mập. Nhưng thân hình hổ mập ngay cả run rẩy cũng không có. Con người của Mã Khả co rút, không dám tin nhìn chằm chằm hổ mập. Một quyền này của hắn giống như đánh vào một ngọn núi sắt. Nắm đấm bị lực phản chấn làm cho đau nhức. Thật đáng tiếc, người không đánh thấu tầng phòng ngự của ta. Hổ mập đột nhiên quay người. Trong sự kinh ngạc của Mã Khả bắt được cánh tay hắn. Cho dù là chênh lệch một tầng cảnh giới, sức lực của hổ mập vẫn lớn hơn Mã Khả như cũ. Mặc cho Mã Khả giãy giụa thế nào cũng không thể động đậy nửa phần. Từ đầu đến cuối hổ mập cũng không có ý định tránh. Cảnh giới ngang nhau, chỉ có thần đạo công pháp của Lâm Huyền mới có thể phá được phòng ngự của hắn. Về phần hổ vương quyền, ngay cả tư cách gãi ngứa cho hắn cũng không có. Hiện tại đến phiên ngươi nếm thử nắm đấm của ta. Hổ mập giơ cao nắm đấm, khí thế điên cuồng dâng lên. Thổ tê quyền, nắm đấm của hổ mập đánh thẳng lên lồng ngực của Mã Khả. Chỉ thấy lồng ngực Mã Khả lõm vào, miệng phun máu tươi bay ngược xuống lôi đài, nằm dạp trên mặt đất. thân thể không ngừng run rẩy. Hổ mập dùng sức vỗ vào lồng ngực mình. Từ hôm nay trở đi sẽ không còn ai dám xem thường hắn nữa. Hổ mập xuống lôi đài, đi tới trước mặt Lâm Huyền, hai mắt đỏ ngầu. Huynh đệ, cảm ơn ngươi, ta đã làm được. Vòng tỉ thí thứ nhất kết thúc vào giữa trưa. Lăng Vân cũng đã lên sân, chỉ là đối thủ của hắn quá yếu. Tự biết mình không thể thắng nên dứt khoát nhận thua. Không thể để cho Lâm Huyền tận mắt nhìn thấy thực lực của Lăng Vân. Trưởng lão phán quyết đang đứng trên lôi đài. Trong tay của hắn cầm những thẻ gỗ mới. Trên mấy thẻ gỗ này có từng cặp số thứ tự giống nhau. Ta sẽ ném mấy thẻ gỗ này lên không trung. Các ngươi tự mình cướp đoạt. Người có số thứ tự giống nhau sẽ tiến hành quyết đấu. Biết đây là lần đầu tiên Lâm Huyền tham gia đấu võ. Hổ mập nhỏ giọng giải thích. Nếu như ngươi không muốn đụng phải đối thủ quá mạnh, có thể quan sát số thứ tự trên thẻ gỗ mà bọn họ đã cướp được rồi tránh đi là đủ. Lâm Huyền hiểu đây là suy xét cho đệ tử có thực lực chênh lệch quá nhiều. Nếu có thể tránh được đối thủ có thực lực mạnh thì sẽ càng có nhiều cơ hội lọt vào vòng đấu võ tiếp theo. Nhưng Lâm Huyền vẫn có chút không hiểu. Chỉ có người đứng đầu trận đấu võ mới được nhận thưởng. Nếu ngươi không phải người mạnh nhất, vậy tiến vào thêm một vòng có ý nghĩa gì? Đương nhiên là có ý nghĩa rồi. Ngươi nhìn đài quan chiến mà xem. Ngoại trừ đệ tử ngoại môn ra, có phải còn có mấy vị trưởng lão không? Lâm Huyền liếc nhìn đài quan chiến. Quả nhiên giống như hổ mập nói. Có mấy người mặc trang phục trưởng lão. Những trưởng lão này có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Đương nhiên là có. Người đến ngoại môn chưa lâu. Chưa từng thấy trưởng lão ngoại môn. Nếu không ngươi sẽ phát hiện những người này vốn không phải là trưởng lão ngoại môn. Tông môn phân ra hai môn nội ngoại. Nếu đã không phải là trưởng lão ngoại môn vậy thì chính là trưởng lão nội môn. Trưởng lão nội môn, bọn họ đến xem đệ tử ngoại môn đấu võ làm gì? Đương nhiên là đến để chọn đệ tử. Khi cảnh giới của đệ tử ngoại môn ta tăng lên tới tụ khí cảnh sẽ tự động tấn thăng đến nội môn. Những trưởng lão này đến đây để chọn hạt giống tốt. Hổ mập dùng sức xoa mũi. Tự mình tu luyện và được sư phụ có thực lực dũng mãnh dẫn theo tu luyện là hai chuyện khác nhau. Chúng ta nán lại trên lôi đài càng lâu, thời gian thể hiện trước mặt trưởng lão nội môn càng dài. Nếu như được mấy trưởng lão kia coi trọng, thu làm đệ tử thân truyền, con đường tương lai có thể nói là một bước lên mây. Nghe hổ mập giải thích xong, Lâm Huyền cũng không để ý lắm. Hắn có thần sơn 130 triệu bản bí tịch. Có 3.330 linh bài trưng bày trên thềm đá thần sơn. Không cần sư phụ, khắp thiên hạ này. Cho dù là chí tôn đích thân tới cũng không có tư cách nhận Lâm Huyền làm đồ đệ. Trưởng lão phán quyết thấy mọi người không có dị nghị gì thì vung tay lên. Thẻ gỗ trong tay hóa thành từng luồng tàn ảnh, bay về từng phương hướng khác nhau. Lâm Huyền và hổ mập đồng thời bắn về phía hai phương hướng. Tốc độ Lâm Huyền nhanh như chớp giật, dễ dàng bắt lấy thẻ gỗ đầu tiên. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn cũng khóa chặt vào phương hướng bắn ra của một cái thẻ gỗ khác có cùng số thứ tự. Hắn vốn cho rằng Lăng Vân sẽ truy tìm tấm thẻ gỗ kia. Nhưng Lăng Vân lại không ở đó. Bắt lấy tấm thẻ gỗ kia là một cánh tay mảnh khảnh. Cánh tay của nữ nhân. Nữ nhân này quay đầu. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Lâm Huyền. Tiểu ma nữ. Cách chương.